Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1439, đây chính là biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một loại người, nhìn bề ngoài là tốt, nhưng là mở ra có thể nhìn đến bên trong là hắc. Mộng Trường Không không sai biệt lắm chính là như vậy. Ác mộng hạch tâm, cái đồ chơi này nghe cũng là không thế nào hợp hài đồ vật. Xác định thật có thể ma luyện ý chí mà không phải đem người bức điên a. Lạc Xuyên đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Đến mức Mộng Trường Không đưa tặng bộ ly ca đồ vật. Cái này không có gì đáng nói. Mộng Trường Không làm Viên Quy bằng hữu, thì tương đương với bộ ly ca trưởng bối. Lần đầu gặp mặt đưa ít đồ chuyện đương nhiên. Bất quá ngươi cái này vẫn chưa xong. Mộng Trường Không bốn phía nhìn một chút. Ánh mắt rơi vào bộ thi ý trên thân. Ngay sau đó lại lấy ra một cái không gian giới chỉ. Cười ha hả đi tới. Bộ ly ca tỷ tỷ đúng không? Lần thứ nhất gặp mặt cũng cho ngươi điểm tiểu đông tây đi. A, không nên không nên. Ta không thể nhận xuống. Bộ thi ý lắc đầu liên tục cự tuyệt. Nàng và Viên Quy không có quan hệ gì. Thu lấy Mộng Trường Không lễ vật khẳng định là có chút không rất thích hợp. Khách khí cái gì? Mộng Trường Không lại không để ý, cũng không phải cái gì vật chân quý. Nhận lấy là được rồi. Đúng a tỷ tỷ, ngươi thì nhận lấy đi. Bộ ly ca cũng ở một bên chen miệng nói. Bộ thi ý gặp từ chối không được. Chỉ có thể thu xuống dưới. Nghĩ nghĩ đem cái này viên nhìn qua phẩm chất thì rất cao không gian giới chỉ đeo tại trên tay. Vậy thì cảm ơn Mộng tiền bối. Kêu cái gì Mộng tiền bối? Cùng bộ ly ca một dạng gọi ta Mộng đại thúc là được rồi. Ngạch, cảm ơn Mộng đại thúc. Náo nhiệt cũng nhìn đủ rồi. Lạc Xuyên từ trên ghế salon đứng dậy. Đều chuẩn bị xong mà nói vậy thì bắt đầu đi. Sân bãi bố trí được như thế nào? Hạ Thiên Vũ sớm thì đến nơi này. Gật gật đầu nói. Đã sớm bố trí xong. Trực tiếp liền có thể quay chụp. Quảng cáo. Thật đơn giản trong phòng tràng cảnh. Không nói khoa trương chút nào. Đây là hắn tham dự điện ảnh quay chụp công tác chuẩn bị thoải mái nhất một lần. Lần này quay chụp nội dung cốt truyện nội dung đại khái cũng là Nguyệt Bành chướng hình ảnh. Xem tivi bên trong phát ra các loại cùng mình tương quan tin tức. Cùng tử thần triển vọng tương lai. Chuẩn bị chế tạo một cái lý tưởng mình bên trong thế giới. Sau đó L đẩy ra pháo hôi xuất hiện ở trong tin tức. Bị Nguyệt đem tên viết tại tử vong bút ký. Death Note phía trên. Trực tiếp treo. Điều này cũng làm cho L xác định killer vị trí. Kỳ thật đi từ điểm đó mà xem Nguyệt cùng L cũng không có quá lớn khác nhau. Muốn đến L đã sớm biết pháo hôi nam sẽ bị Nguyệt sát chết. Nhưng vẫn như cũ làm như vậy. Mục đích chỉ là vì xác định killer thân ở địa phương. Hai người cũng là vì mục tiêu của mình không từ thủ đoạn người. Đến mức mạng người khác. Chết thì chết. Cùng ta có liên can gì? Đại khái nội dung cốt truyện không sai biệt lắm chính là như vậy. Trên thế giới thế mà thật tồn tại loại này thần kỳ chủng tộc. Nhìn lấy ngả lâm na biến ảo thành tử thần hình thái. Mộng Trường Không hiển nhiên nhận lấy rung động thật lớn. Tuy nói tại Thiên Lan đại lục các cái địa phương du lãm thời gian dài như vậy. Nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có chủng tộc có thể khởi tử hoàn sinh. Tùy ý chuyển đổi hình thái. Cái này hoàn toàn cũng là siêu quy cách à, các ngươi lợi hại như vậy. Chủng tộc khác làm như thế nào chơi? Ngươi chưa nghe nói qua hải yêu. Ngả lâm na nghe được Mộng Trường Không lời nói. Quay đầu tò mò hỏi. Bề ngoài của nàng là giữ tận tử thần bộ dáng. Trong miệng thanh âm vẫn như cũ là trước kia loại kia nhuyễn nhuyễn nhu nhu. Nghe đặc thù không hài hòa cảm giác. Không có. Mộng Trường Không lắc đầu. Ta là tới đến khởi nguyên thương thành sau mới hiểu trên cái thế giới này còn có hải yêu cái chủng tộc này. Lời nói các ngươi cái chủng tộc này đều là nữ tính a, cái kia là làm sao? Khục, không có ý tứ. Cái này cũng bình thường. Dù sao các ngươi tại Thiên Lan đại lục mai danh ẩn tích thời gian dài như vậy. Mà lại Mộng tôn giả chắc chắn sẽ không cố ý thu thập phương diện này tin tức. Yêu tử Nguyệt ở một bên chen miệng nói. Biến mất hơn 100 năm. Đối với tu luyện giả tới nói này thời gian rất dài. Tầm thường đế quốc vương triều sợ là đều muốn đổi mới nhiều lần. Nhân vật chính A Vãn Thường. Cố Vân Hy ôm lấy Giang Vãn Thường cánh tay cười hì hì nói. Ta biết, Giang Vãn Thường liếc mắt. Còn có lời này ngươi đã nói nhiều lần lắm rồi. Có thể hay không đừng lại nhấn mạnh rồi. Chuẩn bị đến thế nào? Lạc Xuyên chậm rãi đi tới. Chuẩn bị xong, Giang Vãn Thường gật đầu. Thời gian dài như vậy đi qua nàng sớm đã thành thói quen loại này điện ảnh quay chụp phương thức. Hơn nữa nhìn rất nhiều khắp kịch bản. Đối bên trong Nguyệt cũng cực kỳ hiểu rõ. Mỗi câu lời kịch đều hoàn mỹ ghi vào trong lòng. Vậy là tốt rồi. Lạc Xuyên đạo diễn lại hướng về ngả Lâm Na đi tới. Đạt được đồng dạng đáp án. Tham gia náo nhiệt khách hàng nhóm chen tại ma huyễn điện thoại di động đập không đến nơi hẻo lánh. Chăm chú nhìn phía trước tràng cảnh. Nói chuyện với nhau âm thanh cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ai vào chỗ nấy. Bắt đầu. Lạc Xuyên đạo diễn hạ bắt đầu quay chụp mệnh lệnh. Lơ lửng giữa không trung mấy cái ma huyễn điện thoại di động cũng theo đó tiến nhập ẩn hình trạng thái. Tại hệ thống khống chế phía dưới theo các cái góc độ quay chụp lấy hình ảnh. Phấn sắc giọng trong phòng mang theo loại nhàn nhạt ấm áp. Trên giường trưng bày mấy cái hình thù cổ quái con rối. Bệ cửa sổ bồn hoa chính thịnh mở ra nho nhỏ bông hoa. Giang Vãn Thường, Nguyệt đang ngồi ở trước bàn sách. Nhìn trong tay ma huyễn điện thoại di động. Khắp khuôn mặt là cảm giác thành tựu nụ cười. Ryuk ngươi nhìn, nhiều người như vậy cũng đang thảo luận Killer. Toàn thế giới đều cho rằng chính nghĩa là tồn tại. Cái kia chính là Killer. Cũng chính là ta. Giang Vãn Thường cười. Không có chút nào đột ngột cảm giác. Tại thời khắc này nàng tựa hồ thật biến thành điện ảnh thế giới bên trong Nguyệt. Dùng đương nhiên ngữ khí nói nội tâm ý nghĩ. Quảng cáo. T. Đây chính là biểu diễn sao? Mộng Trường không mở to hai mắt. Hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vừa mới đương nhiên nhìn đến Giang Vãn Thường. Chỉ là không có nghĩ đến cái mới nhìn qua này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương cứ như vậy trong chớp mắt tựa như là biến thành người khác. Người xác định chính mình có thể diễn tốt. Lạc Xuyên hướng Mộng Trường không xác nhận. Lão bản yên tâm là được rồi. Mộng Trường không nhẹ giọng nói. Không phải liền là nói mấy câu a chuyên đơn giản như vậy dễ dàng. Lạc Xuyên cho Mộng Trường không cũng là vị kia trong tin tức vai quần chúng nam. Máy móc nói mấy câu liền ngoèo rồi cái kia. Đối diễn kỹ không có quá lớn yêu cầu. Cái kia lão bản ta thì đi trước. Mộng Trường không đã có chút nhao nhao muốn thử. Lắm lời mau bệnh nhìn qua cũng tốt hơn nhiều. Lạc Xuyên gật đầu. Hai người thấp giọng đàm luận thời điểm. Giang Vãn Thường cùng ngả Lâm Na biểu diễn vẫn còn tiếp tục tiến hành. Giang Vãn Thường tiện tay đem một cái màu đỏ hoa quả hướng về đằng sau đã đánh qua. Tử thần, cũng chính là ngả Lâm Na một thanh tiếp được. Trực tiếp cắn một cái. Nguyệt, tâm tình của ngươi nhìn qua không tệ. Bởi vì mọi người đều biết. Có người chính tại tiêu diệt người xấu. Người tốt làm cơ sở kéo lớn tiếng khen hay. Người xấu liền nơm nớp lo sợ. Thế giới vì vậy mà cải biến. Tử vong bút ký. Death Note có thể sáng tạo không có phạm tội lý tưởng thế giới. Tương lai nắm giữ trong tay ta. Chấm. Thật có tinh thần chính nghĩa a. Ngả Lâm Na cảm thán một câu. Đây cũng là Nguyệt ý nghĩ. Tuy nói hành động có chút khiêu chiến thế tục pháp quy. Nhưng từ đầu đến cuối đều là kiên trì nàng cho là chính nghĩa. Đồng thời coi đây là lý niệm sáng tạo trong lý tưởng thế giới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.